Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, Phương Hằng nguyện vọng. Căn cứ Vệ Hàm nói, hắn từ cao tốc sau khi xuống tới không lâu, gặp được một cái đột nhiên đi ngang qua đường cái lão thái thái. Hắn tranh thủ thời gian phanh lại, kết quả lão thái liền ngã tại xe của hắn phía trước. Hắn tưởng rằng gặp được người giả bị đụng, bất quá trên xe có camera hành trình. Hắn cũng không phải rất lo lắng, liền hạ xe đi thăm dò nhìn. Kết quả từ phía sau một xe minibus bên trên xuống tới mấy người, dùng cái túi bao lấy đầu của hắn, một trận quyền đấm cước đá, sau đó nghênh ngang rời đi. Đi theo Châu Hải lâu như vậy, hắn cũng đi theo đắc tội qua không ít người, cho nên rất khó phán đoán là ai muốn đối hắn động thủ. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy không có đơn giản như vậy, trực tiếp đổi mới hình ảnh của hắn tư liệu. Xe van bên trên xuống tới mấy người đều mang mặt nạ. Cái kia làm bộ người giả bị đụng ngược lại là có thể nhìn thấy mặt. Bất quá Vu Tuấn lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Từ nàng đi đường tư thế, hình thể, cái này lão thái hơn phân nửa là người trẻ tuổi trang điểm. Mặc dù trang điểm không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng đã đầy đủ che chắn nàng diện mạo như trước. Có thể thông qua giao thông giám sát tìm tới chiếc xe kia. Châu Hải nói, bất quá ta cho rằng vô dụng, đối phương đã dám như thế trắng trợn, xe này hoặc là bộ bài, hoặc là chính là trộm. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, hắn đoán chừng coi như tìm tới đánh Vệ Hàm người cũng vô dụng. Bọn hắn khả năng giống như lần trước, là bị người thuê. Thông qua WeChat hoặc là cái khác không trực tiếp tiếp xúc phương thức tiếp nhận mệnh lệnh. Cho nên coi như đem bọn hắn bắt lại treo lên đánh. Đoán chừng cũng hỏi không ra cái nguyên cớ. Hắn hơi sửa lại một chút mạch suy nghĩ. Hôm nay phát sinh ba cái sự tình. Ứng không phải trùng hợp. Rất rõ ràng là có người nghĩ nhằm vào hắn. Về phần là vì cái gì? Tạm thời còn không biết. Nhưng có thể nhìn ra. Đối phương xuất thủ không phải rất tàn nhẫn, cùng nó nói là tại đối phó hắn, không bằng nói là một loại cảnh cáo, hoặc là một loại thăm dò, nhưng có thể đem cái này ba chuyện, đều thao túng được không có một chút sơ hở. Phía sau màn người nhất định không phải tiểu nhân vật, chí ít hắn rất có tiền, nếu không cũng không có khả năng tùy tiện nện hơn 100 vạn. Đi thu mua 23 không quan trọng gì cửa hàng trường. Dạng này liền đem phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Có thể là lần trước Châu Hải tra những cái kia xí nghiệp bên trong một cái nào đó. Hoặc là nào đó mấy cái. Thế là hắn nhìn một chút ngồi trên đồng cỏ đọc sách Đồng Kim Giang. Có phải hay không là hắn? Nhưng lý do đâu? Đầu tiên hắn tại Châu Hải lần trước trong điều tra. Hắn cũng là không thảm nhất. Thậm chí còn không có Ngụy Đông Hải tổn thất lớn. Lần này hắn mua mảnh đất kia, bây giờ căn bản nhìn không ra kết quả, cho nên cũng không thể nào là nguyên nhân này. Mà lại Vu Tuấn cũng nhìn hình ảnh của hắn, nếu như là hắn trong bóng tối an bài, không có khả năng không lộ ra chút dấu vết. Trừ phi hắn sẽ truyền âm nhập mật loại này trong tiểu thuyết mới có công phu, hoặc là tâm linh cảm ứng loại hình đặc dị công năng. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào. Đồng Kim Giang trừ đa mưu túc trí một điểm, cái khác cùng người bình thường không có khác gì. Các ngươi gần nhất mình chú ý an toàn. Nếu như chuyện không cần thiết, tạm thời cũng đừng có khắp nơi hoạt động. Châu Hải cùng Vệ Hàm nhẹ gật đầu. Vu Tuấn để Vệ Hàm uống một chút nước giếng, lại để cho Châu Hải kéo ống tay áo, cho hắn hội chế một cái khỏe mạnh phù. Đại sư, đây là làm cái gì? Đây là dự bị, để phòng vạn nhất. Vu Tuấn nói, về sau ngươi vẫn là phải theo ngày tới tìm ta khắc phù. Tạ ơn đại sư, ta biết, an bài tốt những này. Vu Tuấn nghĩ nghĩ không có bỏ sót, vậy liền an tâm chờ đối phương lại tiếp tục phát chiêu đi. Hắn tin tưởng sẽ không chờ quá lâu. Màn đêm buông xuống lúc, Vu Tuấn cùng Phương Hằng ngồi tại trong lương đình ăn cơm chiều. Trải qua khoảng thời gian này quen thuộc, Phương Hằng đã hoàn toàn thích ứng cuộc sống ở nơi này. Cùng Đại Hắc, Hoa Nhài ở chung hòa hợp, tiếp nhận Vệ Hàm vì chúng nó chụp ảnh, đổi mới Weibo, so với Vệ Hàm đâu ra đấy. Hắn quay chụp ảnh chụp cùng tiểu video lộ ra càng có ý tứ. Đại Hắc cùng Hoa Nhài fan hâm mộ cũng bởi vậy chướng một mảng lớn. Luyện thể phương diện, Vu Tuấn tạm thời không có quá tốt ý nghĩ. Hệ thống cũng không cho cái công pháp luyện thể loại hình. Bất quá hắn nhớ tới Gia Gia trước kia nói cho hắn qua một cái cố sự. Một cái sư phụ vì huấn luyện đồ đệ khí lực, liền mua cho hắn một con bé heo, để hắn mỗi ngày ôm xuống núi ăn cỏ, ăn no rồi lại ôm đến trên núi đi ngủ. Dạng này 1-2 năm về sau, bé heo trưởng thành đại heo mập có thể ăn, đồ đệ khí lực cũng to đến kinh người. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, Vu Tuấn cũng không có khả năng để Phương Hằng ôm lấy heo. Bất quá cố sự này vẫn là đối với hắn có chỗ dẫn dắt. Hắn quyết định để Phương Hằng phụ trọng, sau đó thường thường lặng lẽ cho hắn thêm điểm phân lượng. Kiên trì như vậy một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ có không tệ hiệu quả. Tân thu lúa đã phơi khô, bất quá còn không có tìm được địa phương đi xác, cho nên cơm tối hôm nay là Phương Hằng nếm thử làm tay lau kỹ mặt, nhìn xem trong chén giống cháo đồng dạng mì sợi, còn có sao phải có điểm tiêu ớt xanh. Vu Tuấn cảm thấy cũng khá, chí ít quen, ta để người làm mấy cái bao cát nhỏ. Vu Tuấn một bên uống vào mì nước, nói, từ ngày mai bắt đầu, ngươi rời giường liền phải đem bọn chúng cột vào trên thân, lúc ngủ mới có thể lấy xuống. Được rồi sư phụ, Phương Hằng nói, sư phụ, ta có chuyện gì muốn hỏi ngươi? Chuyện gì? Ta hôm nay nghe lão đầu kia nói ngươi coi số mạng. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Đứa nhỏ này phản ứng có chút chậm a, đều lâu như vậy mới phát hiện sao? Thật, Phương Hằng nhãn tình sáng lên. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta tính toán? Ta lúc nào có thể tìm tới bạn gái? Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Ngươi năm nay mới 18 tuổi. Gấp cái gì? Vì sư cũng còn không có bạn gái. Không phải ta nghĩ, là cha mẹ ta nghĩ, cho nên ta muốn hỏi hỏi, cho bọn hắn cái thời gian cụ thể, cũng tiết kiệm bọn hắn mỗi lần gọi điện thoại đều thúc ta. Vu Tuấn không khỏi cười cười, hỏi, vậy chính ngươi có muốn hay không tìm? Phương Hằng lắc đầu, không muốn không muốn, tuyệt đối không muốn. Vì cái gì? Nữ hài tử dùng tiền quá lợi hại. Phương Hằng nói, sư phụ ngươi không biết, những cái kia đến tiệm chúng ta bên trong nữ sinh, làm một lần tóc ít nhất đều tốt hơn mấy trăm, nhiều mấy ngàn khối, ta cái kia nuôi nổi. Vậy ngươi cố gắng một chút, chờ ngươi có thể chạy qua Đại Hắc, ta liền cho ngươi tiền lương gấp bội. Nói chuyện đến cùng Đại Hắc tranh tài sự tình, Phương Hằng tựa như xương đánh ỉu xìu quả cá. Mặc dù hắn phát hiện trải qua khoảng thời gian này rèn luyện, khí lực của hắn lớn thêm không ít, tốc độ chạy bộ cũng sắp rất nhiều, nhưng muốn chạy qua Đại Hắc, hắn cảm thấy rất không có khả năng. Hiện tại Đại Hắc để hắn hai cái đùi, đều có thể đem hắn vung ra một con đường. Ăn cơm tối, Vu Tuấn không có tâm tình đi tu luyện, chuyện ban ngày ở trong đầu hắn giống cái bóng đồng dạng vung đi không được. Vì không đi nghĩ những này, hắn để ý thức trở về đến thức hải bên trong, nhìn xem kế tiếp nhiệm vụ là cái gì. Nếu như có thể làm liền làm nhanh lên, cũng tốt hơn đông muốn tây tưởng. Đẳng cấp, cấp 25 thiên sư. Thăng cấp nhiệm vụ, mời thỏa mãn đệ tử một cái nguyện vọng, hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 26 thiên sư. Phương Hằng, sư phụ, chuyện gì? Tới, Phương Hằng từ trong phòng bếp đặt vào chạy chậm tới. Ngươi gần nhất có không có cái gì nguyện vọng? Có a, Phương Hằng trả lời không chút suy nghĩ. Ta gần nhất nguyện vọng lớn nhất chính là giúp sư phụ thổi mấy cái kiểu tóc. Sư phụ, dung mạo ngươi rất đẹp trai, khí chất cũng tốt, chính là kiểu tóc quá bình thường. Ta khác sẽ không, cũng vì ngươi không làm được cái gì, liền sẽ cái này tay nghề. Cho nên, ta muốn cho ngươi thổi đầu. Vu Tuấn lắc lắc răng, hỏi, ngoặc kép, mấy cái? Phương Hằng nghĩ nghĩ, ta chí ít sẽ làm 30 loại kiểu tóc. Vu Tuấn, bất quá sư phụ tóc của ngươi ngắn, thích hợp ngươi tối đa cũng liền 10 cái đi. Hệ thống, tiếp thu được Phương Hằng nguyện vọng, mời túc chủ mau chóng hoàn thành. Vu Tuấn, lão tử có câu MMP không biết có nên nói hay không? Cũng không biết gần nhất đi cái gì vận, bên ngoài có người tìm phiền toái cho mình, mình còn cho mình tìm phiền toái, ngươi có thể tiếp tục đi rửa chén. Được rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.